Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, nhằm góp phần vào việc hoằng pháp lợi sinh cũng như là mang đến lợi ích thiết thực cho toàn thể quý vị, thông qua những nhân chứng đã từng trải nghiệm cuộc đời, đã tìm thấy nguồn an lạc và hạnh phúc chân thật trong giáo pháp của Như Lai, nay chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Phật pháp nhiệm màu trong năm 2006 Phật lịch 2550. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình này đối tượng tham gia là những người gặp bất hạnh trong cuộc sống hoặc bản thân từng sa đọa tội lỗi, nay nhờ Phật pháp và biết hồi đầu hướng thiện, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và thành phần xã hội. Điều kiện để tham gia chương trình: mỗi vị tham gia chương trình xin gửi một bản tự giới thiệu bao gồm họ tên, pháp danh, giới tính, nghề nghiệp, tuổi tác, địa chỉ thường trú hoặc là tạm trú. Thứ hai là quý vị tham gia viết một đoạn văn ngắn kể về quá trình cuộc đời và thực hành lời dạy của Đức Phật, không quá 2 tờ giấy. Nếu không thể tự viết, có thể trình bày trực tiếp với ban tổ chức. Hình thức của chương trình Phật pháp nhiệm màu là sau khi nhận được bài tham gia, ban tổ chức sẽ liên hệ gặp và tổ chức phỏng vấn, đối thoại trực tiếp với quý vị tại giảng đường này. Buổi phỏng vấn sẽ được ghi hình như quý vị đã thấy, với sự tham gia của đông đảo khán thính giả và được phổ biến rộng rãi qua đĩa VCD. Thì mọi chi tiết tham gia chương trình, quý vị có thể liên hệ văn phòng chùa Hoằng Pháp thông qua số điện thoại 7130002, cũng như là quý vị có thể đến gặp ban tổ chức trực tiếp tại văn phòng vào các buổi chiều trong tuần. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đến tham dự buổi nói chuyện chuyên đề Phật pháp nhiệm màu ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Nhân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 39 và cũng là người sáng kiến ra chương trình Phật pháp nhiệm màu. Xin cung kính giới thiệu. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh, phó ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 39. Và kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Thủy, là vị khách mời đầu tiên của chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ thứ nhất của chúng ta. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu toàn thể chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, trú xứ các tự viện cũng đã hoan hỷ chứng minh đến tham dự cái buổi nói chuyện chuyên đề về Phật pháp nhiệm màu ngày hôm nay. Xin cung kính giới thiệu đến toàn thể quý vị. Và ban tổ chức cũng không quên giới thiệu hơn 1.800 Phật tử đã và đang tu tập Phật thất khóa 39 ngày hôm nay cũng đã có mặt tham dự đông đủ. Xin nhiệt liệt giới thiệu A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bước vào chương trình Phật pháp nhiệm màu chính thức thì cho phép chúng con được có một câu hỏi. Hỏi về Đại Đức trụ trì chùa Hoằng Pháp kính thưa Đại Đức, là chúng con muốn tìm hiểu cái nguyên nhân nào mà Đại Đức có một cái sáng kiến ra cái chương trình Phật pháp nhiệm màu. Xin Đại Đức quan hỷ cho chúng con cũng như toàn thể quý Phật tử được biết. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, Hoằng Pháp lợi sinh là bản hoài của người xuất gia tu học Phật pháp. Do lẽ đó, chúng tôi luôn luôn tìm những cái phương tiện để mà truyền bá Phật pháp. Trong thời gian tu tập cũng như đi Phật sự, chúng tôi được tiếp xúc với quý sư, quý thầy, quý Phật tử, họ là những người tu tập rất tốt, rất đáng kính, rất dễ thương, Thế nhưng trong số những vị này có những vị quá khứ đầy tội lỗi, sa đọa, đau khổ, bệnh hoạn. Thế mà nhờ Phật Pháp họ đã vươn lên và trở thành một người rất tốt, rất đáng kính. Từ những cái tấm gương này, người thực việc thực, chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải khai thác để tuyên dương Phật Pháp nhiệm màu. Họ là những nhân chứng cụ thể để chúng ta lấy đó làm tấm gương. Họ xứng đáng là những bông sen tươi đẹp mọc lên từ bùn dơ nước đục. Do lẽ đó, chúng tôi nghĩ đến cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu ngày hôm nay. Qua chương trình Phật Pháp nhiệm màu này, những người có hoàn cảnh như những vị được phỏng vấn sẽ có một cái niềm tin vững chắc và không mặc cảm về quá khứ tội lỗi của mình để vươn lên trở thành một người tốt, sống có ích cho mình, cho xã hội. Đối với những người không có những cái hoàn cảnh như họ, chắc chắn khi được xem, được nghe, quý vị sẽ là những người phải tốt hơn họ. Từ đó mà chúng tôi đã tổ chức cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu này. Chúng tôi rất mong quý Phật tử hưởng ứng chương trình và giới thiệu nhiều người cùng hưởng ứng để cho chương trình Phật Pháp nhiệm màu này được phong phú. Chắc chắn cũng có những người e ngại khi phải kể về cái quá khứ xấu xa, tội lỗi của mình. Có nghĩa là sợ vạch áo cho người xem lưng. Theo chúng tôi, những người này là những người có sức mạnh, là những người cần phải được tuyên dương, chứ chúng ta không nên rụt rè e sợ. Đức Phật nói ở trên thế gian này có hai hạng người có sức mạnh. Hạng người thứ nhất là không bao giờ gây tạo tội lỗi. Hạng người thứ hai gây tạo tội lỗi nhưng biết sửa đổi. Chúng ta là phàm phu, chắc chắn rằng không thể ở trường hợp thứ nhất mà là ở trường hợp thứ hai. Và trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật cũng có nói ở trên thế gian này có bốn hạng người. Hạng người từ tối đi ra sáng, hạng người thứ hai từ tối vào tối, cái hạng người thứ ba từ sáng đi vào tối, cái hạng người thứ tư từ sáng đi ra sáng. Những người mà chúng ta được nghe, được thấy hôm nay là những người từ tối đi ra sáng. Những người từ tối đi ra sáng, bản thân họ cũng được an vui, mà gia đình, xã hội cũng vui mừng, cũng yên tâm. Còn những người mà từ tối đi vào tối, bản thân của họ đau khổ, gia đình, xã hội cũng không yên với họ. Như thế, theo chúng tôi, họ là những bông sen tươi đẹp vượt lên từ bùn dơ nước độc, đáng được tuyên dương. Thời Đức Phật có Angulimala giết người không gớm tay. Thế nhưng khi gặp được Đức Phật, giác ngộ, tu tập và cũng đã chứng được thánh quả. Trước đó, trong thời gian ông ta giết người thì ai cũng sợ, cả một cái xã hội đều sợ. Tới khi ông là một người tu hành thì ai cũng thương, ai cũng quý mến và không ai muốn xa lánh, không ai sợ sệt. Và một người thứ hai nữa gọi là Liên Hoa Sắc, cô này làm nghề kỹ nữ, là một người sống ở trong cái sự nhơ bẩn. Thế mà khi gặp Phật, giác ngộ tu tập cũng trở thành một người tốt. Như vậy, cái mục đích của cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu nhằm tuyên dương những người đã từ bóng tối mà đi ra ánh sáng. Đó là những cái tấm gương tốt để cho chúng ta học tập. Chúng tôi rất mong quý Phật tử tham dự và giới thiệu nhiều người cùng tham dự. Mỗi kỳ chúng tôi sẽ tổ chức một nhân vật có một hoàn cảnh khác nhau. Mong quý vị hưởng ứng và theo dõi chương trình. Rất mong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu này sẽ đạt được thành công tốt đẹp, góp phần vào trong việc hoằng pháp lợi sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, chúng con xin thành kính cảm tạ đại đức trụ trì chùa Pháp. Vâng, đúng như thế thưa các vị, bi nguyện độ sanh của hàng Bồ Tát thì vô cùng vô biên. Đối với chúng con cũng như toàn thể quý Phật tử là người phàm phu, không thể nào dùng cái trí nông cạn của mình mà hiểu hết được cái bi nguyện độ sanh đó, mà điển hình là bi nguyện rộng lớn của đại đức trụ trì chùa Pháp. Một lần nữa xin toàn thể quý Phật tử nhiệt liệt hoan nghênh cái tinh thần Bồ Tát hạnh của đại đức trụ trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, và giờ này chúng con xin được phép đi vào chương trình chính thức của Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ thứ nhất năm 2006. Và kính thưa quý vị, vị sư ngồi bên dãy bàn bên kia, quý vị có thể trông thấy là vị khách mời đầu tiên của chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu lần thứ nhất trong năm 2006 của chúng ta, đó là đại đức Thích Minh Thủy. Một lần nữa xin toàn thể quý Phật tử nhiệt liệt hoan nghênh sự hiện diện có mặt của đại đức Thích Minh Thủy. A Di Đà Phật. Chúng con xin được phép bắt đầu nói chuyện với đại đức. Đại đức có chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Bố Phật, con trò chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trước khi lên sân khấu, đại đức có nói chuyện với chúng con. Đại đức nói rằng đại đức từ khi bắt đầu đi tu đến bây giờ, lần này là lần đầu tiên đại đức mới ra trước cái lượng thính giả đông như thế này, và không biết rằng cái sự định tĩnh của đại đức tới đâu. Thôi thì bây giờ tới đâu thì hay tới đó. Mong quý vị là vỗ tay thật là lớn nữa, lớn lên để mà cổ vũ cái tinh thần cho đại đức. Kính thưa đại đức, chúng con cũng như quý Phật tử có một câu hỏi. Trước hết xin đại đức hãy tự giới thiệu về về đại đức, pháp danh, tuổi, và đại đức được bổn sư xuất gia của đại đức là ai, và hiện nay đại đức đang tu tập ở đâu. Xin kính mời đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni có mặt hôm nay, kính thưa đại chúng thiện nam tín nữ 1800 vị hôm nay có hiện diện đã trở về dự khóa Phật thất hôm nay. Kính thưa quý ngài, con trò xin được nói về nhân thân của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là một điều hạnh phúc và phước duyên đầy đủ cho con trò được sự chiếu cố của thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp đã sáng tạo ra cái chương trình Phật pháp nhiệm màu, và có ý muốn trao đổi với con là trở về đây để nói lên cái quá khứ tội lỗi của mình. Cho nên hôm nay con trò có mặt nơi đây. Thứ nhất là con trò pháp danh là Thích Minh Thủy, sinh năm 1953, mô Phật. Và con trò là được xuất gia ở tịnh xá Ngọc Phật, bổn sư là Thượng Giác Hạ Viên. Dạ, hiện tại thì đệ đức đang tu tập ở đâu ạ? Đang được tịnh tu ở trên núi Thị Giải. Kính thưa đại đức, chúng con được biết trong quá khứ của đại đức có rất là nhiều cái câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn. Như vậy thì đại đức có thể cho chúng con cũng như là Phật tử biết được không ạ? Con xin được trả lời là nếu mà nói như câu hỏi của thầy là có những cái điều hấp dẫn trong cuộc sống ly kỳ không thì chắc là không có. Nhưng mà là những cái điều mà phải nói rằng nói lên đây là một cái điều xấu xa, tội lỗi, là một cái người mà nếu nói đối với xã hội là một con người bất thiện, và đối với gia đình cha mẹ là một đứa con bất hiếu, đối với người chị thân thương là đứa em ngỗ nghịch, và đối với vợ con là một người chồng, người cha thiếu bổn phận và trách nhiệm. Là tại vì sao? Là vì bản thân của con trò lúc đó là quá ư là ngu si vô minh, mà Phật nói là do vô minh, cho nên chạy theo ngũ dục, theo những cái thú vui thấp hèn, để rồi tự biến mình trở thành sa đọa, trác tán, và làm đau khổ cho tất cả mọi người thân yêu. Dạ, kính thưa đại đức, vậy thì cái quá trình mà đại đức sa đọa vào con đường tội lỗi đó là bắt đầu từ thời gian nào, và nguyên nhân như thế nào để đưa đại đức vào cái con đường sa đọa tội lỗi như vậy? Mô Phật, là con trò là bắt đầu tha hóa và sa đọa từ năm 1970, khi mà ba của con trò là qua đời năm 70. Năm đó là con trò chuẩn bị thi tú tài 1, là khóa cuối cùng để rồi chuẩn bị qua thi IBM, là bỏ tú tài 1. Thì ông thân là mất. Từ đó là khởi điểm của cuộc đời của bản thân con trò là đã bị lún sâu vào tội lỗi, là đã gia nhập vào quân đội, là đi khóa hạ sĩ quan đồng đế, mô Phật, khóa hạ sĩ quan đồng đế. Và sau khi đi khóa hạ sĩ quan đồng đế ra ngoài Nha Trang học 3 tháng thì lúc đó là đã biết tới ma túy. Ông bà thường có câu là tứ đổ tường. Thứ nhất là về rượu, thứ hai là về cờ bạc, thứ ba là sắc đẹp, và cái nữa là những cái chất kích thích như là ma túy. Như vậy thì chúng con muốn biết rằng không chỉ đại đức đã sử dụng ma túy, còn ba cái thứ khác đại đức có đã sử dụng chưa? Mô Phật, như lời hỏi của đại đức là không chỉ riêng có một cái ma túy, mà kể cả ba thứ kia, có nghĩa là tứ độ tường ở trên thế gian này. Nếu mà nói theo hưởng thụ vật chất cái gì thì bản thân con trò đều có vướng vấp hết, mà nặng nhất là rượu và ma túy, mô Phật. Dạ. Thì kính thưa quý vị, quả thật là một con người hết sức là đặc biệt. Đặc biệt như thế nào và nhiệm màu ra làm sao, quý vị cố gắng chúng ta theo dõi. Đến cuối chương trình chúng ta sẽ thấy được đúng là một sự màu nhiệm. Và một con người nhỏ bé như thế kia chứa trong mình một cái nghị lực, và phải nói rằng một cái sự đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Dạ. Kính thưa đại đức, câu hỏi tiếp theo chúng con xin được xin phép hỏi. Hiện tại trong cái xã hội ngày nay thì ma túy cũng là một cái vấn nạn. Nhân tiện chương trình này thì Đại Đức có thể cho chúng con được biết về cái tác hại của bốn thứ như là Đại Đức đã nói. Và có thể nói rằng rượu và ma túy là một thứ vô cùng tác hại. Đại Đức là người từng trải như vậy, xin Đại Đức cho chúng con được biết về cái tác hại của nó như thế nào. Để xin mời Đại Đức. A Di Đà Phật, con trò xin được nói đến cái tác hai điều. Cái thứ nhất, nói nhấn mạnh nhất là ở rượu và ma túy, và cũng là một cái dấu ấn ở trong cuộc đời của con trò. Đây là cái bằng chứng hiển hiện nhất, là quý tử thấy ngón tay của đây là đã bị chặt đứt cái ngón út, là cũng do từ cái rượu mà ra một vật. Thì cái chuyện đó là khi mà con trò đã vướng vấp vào vừa rượu vừa ma túy, nói chung là đủ thứ tha quá, nói chung là mình đã biến mình không còn là một con người mà sống đúng với đạo lý mà như ông thí chủ mà ba mẹ của trò hằng mong ước á. Sinh ra và lớn lên là trong gia đình ông thân á, là Siêu Quay Văn do đồn điền Michelin, và cũng là một nhà nho giáo, cho nên từ tuổi thơ ấu được ăn học và được lãnh hội cái chủ thuyết nho giáo là tam cương ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tính, đạo làm người. Nhưng mà kính thưa quý Phật tử, cha làm thầy mà con đốt sách. Cho nên trong cái quá trình mà ăn chơi trác táng đó, thì khi mà xa cơ hết không còn, thì bản thân trò nói về cái tác hại rượu. Thứ nhất đó là khi mà không đủ tiền để hút chích thì bắt đầu về mới xạo sự, lường gạt dối bà chị của con trò, vừa là chị mà cũng là vừa là mẹ, tại vì ba của trò mất sớm, là người chị đó cu mang trò nuôi ăn học dạy dỗ, muốn gì được đó. Nói chung là như vậy, cho nên trò về cho xạo, trò nói cho mượn tiền vốn đi làm ăn này kia buôn bán. Thì bà chị cũng nhiều lần rồi, nhưng mà cũng nói chung có hai chị em mà, cho nên cũng đưa cho một số tiền mấy chị. Lúc đó trò lấy mấy chị đó, trò đi ra ngoài Hà Nội, ra ngoài Bắc á, là thăm ông anh cùng cha các mẹ của trò, đó là ở ngoài Thái Bình. Và khi ra đó thì qua quá trình lúc đầu thì cũng mừng vui rồi dữ lắm, nhưng mà chính cũng từ cái chỗ rượu đó, chén anh chén chú, rồi chén thù chén tạc, thâu đêm thuốc sáng tâm sự nhau bao nhiêu năm anh em mới gặp nhau. Nhưng mà rồi cuối cùng cái bản chất của mình, con người sống ở miền Nam thích hưởng thụ thích này kia, chứ không có bổn phận trách nhiệm gì hết. Cho nên khi mà rượu vào và lời ra, rồi anh em có những cái tiếng mà không có được nhẹ lắm. Rồi ông anh thì ổng cũng là nho giáo, ổng hấp thụ, cho nên ổng nói quỳnh huynh thế phụ, chú mà nói lạng hoạn là tôi bóp tay chú giờ. Nên tự nhiên cái lòng sân hận của mình nó nổi lên đó. Là ở trong Nam này thì mình là con một, rồi đi đâu thì cũng chơi với bạn bè anh em, thì nói chung là chơi cũng hết mình, cho nên ai cũng tân phục tân bốc mình lên hết, mình nghĩ mình là cũng như nhất. Cho nên về đây mà bị là đứng thứ nhì, bị ông anh ông xử trước đám con cháu, là thấy tự nhiên thấy cảm thấy nhục nhã. Nên lúc đó không có đủ lý trí để mình suy nghĩ, nên sẵn con trò đi xuống dưới nhà sau, trò lấy con dao lên, dao bầu lên, trò nói nếu mà ông nói vậy thì tôi ông không có còn anh em nữa, là trò chặn cái đứt luôn. Cái lúc mà rượu vào là xỉn rồi, là mất hết cái lý trí rồi, cộng thêm cái nữa là mình bị hạ thấp xuống một bậc nữa, cho nên là tức tối lên, tự ái. Dạ, tự ái. Như vậy thì cái con dao kia là lấy đi một lóng tay. Dạ. Đó do rượu đó các vị. Cho nên sau đó thì khi mà chảy ra thì cả gia đình đều bàng hoàng hết, mà kể cả ông anh là ông khóc, ông bò lăn đó ông khóc. Ông nói trời ơi, anh nói vậy thôi mà em nở nè. Nhưng mà lúc đó con trò là quyết tâm thôi, không có anh em nữa, cắt đứt. Là trò còn được đâu mấy chỉ vàng, với lúc đem ra là quần áo giày dép về bỏ lại hết, chỉ có bán chỉ vàng đủ tiền để đi về trong Nam thôi. Là nói con cháu lấy xe ôm mà trở về, rồi lấy băng lại sơ thôi về trong Nam. Đó là ý con trò muốn nhấn mạnh ở cái điểm là cái sự tác hại của rượu. Mà trong bây giờ tu rồi thì Phật Tổ Thầy có dạy, rượu là dứ thuốc độc, nó giết hại, nó làm cho mê mờ lý trí, mất giống trí huệ. Mô Phật, mà từ một cái lỗi rượu nó có thể đẻ ra tới như một vị cư sĩ kia phạm vô cái lưới giới rượu thôi mà phạm luôn 36 lỗi khác nữa. Cho nên cái điều này rất là nguy hiểm. Yeah. Mô Phật, đó là vấn đề rượu. Cái tác hại của ma túy thì sao ạ? Còn cái mà khủng khiếp và khủng hoảng nhất trong bốn con ma, đó là con ma túy là ghê nhất. Mô Phật, tại vì con ma này là nếu như mà đầy đủ thuốc cho nó thì nó rất là từ bi, nó quan hỷ, nó bao dung, sao sao cũng được hết. Nó nằm im chỗ để nó hưởng thụ theo cái ảo giác của cá nhân nó thôi. Còn xung quanh là nó không cần biết. Thậm chí có thể thí dụ có thuốc mà ngồi hay nằm ở trong toilet chơi cũng vẫn thấy là cõi thần tiên. Nó là như vậy. Hiện diện đây mà giả sử về phía nam hay nữ mà có người nào mà đã từng dính vô ma túy thì mới thấy hết được cái này. Có nghĩa là cái thọ mà lạc á, trên đời này không có gì bằng nó. Mô Phật, kể cả đàn bà. Điều này khẳng định chỗ này. Cho nên con người ta dễ bị xa lầy và dễ chết về cái thọ của cái lạc về ma túy. Có nghĩa là khi hút hoặc chích vô thì nó làm cho cơ thể con người tất cả thần kinh máu mình nó lưu huyết là nó nở giãn ra hết, và nó làm tê liệt thần kinh, tê liệt cái hệ thần kinh mình. Lúc đó là chỉ cái tư tưởng, chỉ nghĩ tới cái, ví dụ quý Phật tử nghĩ tới tưởng ra một cái thiên đường nào đó thì nó sẽ hiện diện cái thiên đường đó như là trong cái suy nghĩ của quý vị. Cho nên cái này nó dễ chết lắm, là cái chỗ thọ lạc. Cho nên cứ thích là có chích vô để nằm với một cái thế giới riêng biệt như vậy á. Mắt thì lúc nào cũng liêm diêm không mở lên đó, mà không phải như quý một số quý tử nói là mấy ông xì ke này sợ nước, không phải. Nhưng mà nếu mà tại vì làm biến chứ không phải, nếu mà tắm đi thì nó mất cái phê, cho nên không tắm trở thành làm biến chứ không phải là sợ nước. Ô à, cho nên nói cái điều này để quý vị thấy chứ tắm ngày 2-3 cử không sao. Đó là cái vấn đề ma túy mà khi đã ghiền rồi. Đó là cái cảm thọ lạc, mà nếu mà người hút thì nó còn cái cảm thọ nó còn nhẹ, chứ còn người mà có mà chích qua máu nó trực tiếp á, là cái thọ nó còn diễn tả cho quốc tử là như khi mình mà vừa mới rút kim ra là con người mình nó máu cơ thể nó giãn, nó làm cho cơ thể mình nó hưng phấn lên, nó cũng như có những cái mà như mà trong tiệm massage mà nó châm trong toàn thể thân người mình luôn, nó đã lắm vừa. Nên chính cái chỗ đó mà khó dứt ra được. Vừa. Dạ, như vậy thì khi thiếu thuốc thì như thế nào ạ? Rồi đó là cái thọ lạc. Còn cái thọ mà thọ khổ thì cái này như con trò mới nói là rất là khủng hoảng. Trên đời này nếu mà nói chắc có lẽ không có gì khổ bằng nó. Mà không có gì, nếu như vô cái thành phần mà đã ghiền nặng rồi thì nói chung trở thành là, nói chung là súc sanh chứ không còn là con người, mất thú tính hết. Xin lỗi quý tử là chỗ này. Cho nên nó khủng hoảng là chỗ này. Có nghĩa là dám làm những cái điều gì đê tiện nhất, kể cả đối với cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bạn bè, sẵn sàng làm cái điều đê tiện nhất để có được cái thuốc đó mà dung nạp vô. Còn nếu không đủ thì nó chảy nước mắt, rồi ngáp là xéo miệng luôn á, hoặc ngáp chảy nước mắt, đau bụng, tiêu chảy, kiết lỵ đó. Rồi cái khủng hoảng nhất nữa là hãy mặt trời vừa lặn, thì mặt trời mà vừa lặn mọi người chuẩn bị đi ngủ thì là mình thức trắng trên đêm, không có chi mà quý tử ngủ được hết nếu mà không có thuốc. Rồi tư tưởng thì nó thối dúc bằng mọi giá phải làm sao mà kiếm được thuốc. Cho nên dù rằng thí dụ mà đã ghiền rồi thì dù ở trên tuốt trên đỉnh núi 1-2 giờ đêm khuya tối thui vậy, nhưng mà tới giờ ghiền mà biết ở dưới chân núi có chỗ bán thuốc cũng phải bò xuống để làm sao mua được thuốc đó để thỏa mãn vô cái dục. Dạ, cái thưa đại đức là như vậy thì chúng con được biết rằng nếu như mà một người đã rơi vào cái tình trạng ma túy mà ghiền nặng á, thì khi mà họ có những cái gì quý giá nhất của cơ thể họ, như vàng vòng hay tài sản gì riêng của họ bán hết, thậm chí là họ còn về đục khoét trong gia đình đại khái này kia. Như vậy thì đối với một người mà trong cái quá khứ mà đã ghiền nặng như là đại đức đã nói, thì cái nguồn tiền ở đâu ra để mà đại đức có thể thỏa mãn những cái cơn ghiền của mình? Thì cái nguồn tiền thì quý tử cũng biết rồi, coi như không có làm gì hết đó. Ăn rồi đi học thôi, buông cây viết ra là cầm cái súng. À, chế độ trước là cho đi hạ xuống hoàng đế, cho nên là đã từng sử dụng súng rồi đó. Rồi sau này khi mà tha quá, ăn chơi rượu chè cờ bạc, nói chung là đủ thứ hết, thì làm nên những cái điều đó. Thì mới đầu thì lường gạt gia đình, mà đến khi gia đình không còn gì để lường gạt nữa là bắt đầu mới tính tới cái chuyện mà người ngoài. Thì bây giờ chỉ còn cách là bất lương thôi đó. Mà bằng cách nào? Bây giờ nghề nghiệp không có, sức khỏe thì cũng không có, nhỏ con, nên mới rủ mấy chú đó, chú bạn này cũng mấy chú Phước, mà hai người mới rủ nhau mua súng để đi ăn cướp. Thì lúc đó chú Phước á, chú có chiếc xe đạp mà của Bro của Pháp mới ráp, cũng mấy chỉ á, bậc năm 81. Thì chú cũng ghiền, mà cũng lúc đó cũng lường gạt ở bên bà mẹ bên đó cũng hết chỗ sống rồi, nên mới rủ trò luôn, là hai người mới kết hợp, là nói thôi bây giờ không có nữa, chỉ được một là gặp cái chú ở Lạc Quan nữa, cũng chơi chung với chú Phước. Là chú nói ở chỗ dưới Lạc Quan thăm lương á, có vợ chồng chú này là giàu lắm, mà thường thường là chủ đầu hội với cho vay tiền, mà thường thường đi có hai vợ chồng. Mà lúc đó năm 81 chưa có cúp, có rim gì hết đó, chỉ mới có chiếc Honda mà 72 á, sơn màu nho thôi, là xe đó là tốt nhất. Nếu mà lúc đó bán là được 2.000, theo với cái số tiền mà chiến dịch Israel vừa mới đánh xong, nếu mà bán chiếc xe thì được 2.000. Rồi thêm cái vỏ tiền, là lúc đó đi thu tiền hồi là phải mấy chục ngàn tiền nữa, mà tiền mới đổi á. Cho nên cái chú ở gần bên đó, chú cho cái tin đó, mà chú nói nếu mà làm được cái đó, giật được túi sách, lấy được Honda, khống chế mà lấy được, thì nếu mà dưới mấy chục ngàn là chú không có chia phần đó. Thì lúc đó trò với chú Phước đó, với cái chú kia thì không có nói nữa, gác chú Hoàng bên, nhưng mà trò với chú Phước là chuẩn bị kế hoạch theo dõi. Chú cho biết vợ chồng chú này là theo cái thông lệ là sáng ra thì đi một vòng, là chiều thì gom hết tiền, rồi sáng ra là lấy cái tiền đó người đi phân hối trả lại cho các cái mà những thân chủ của mình đó, tiền bạc á. Thì trên đường đi từ đó, ở nhà của vợ chồng chú ở là ở trong xứ ở Bồ Nai Lạc Quan á, thì bắt đầu vợ chồng mới đi Honda xuống dưới chợ Lạc Quan. Sau khi mà chuẩn bị để đi giao tiền á, thì cô vợ mới nói để vô chợ mua đồ gì đó. Là lúc đó con trò với chú Phước á, là lúc đó đang ghiền mà, nên chuẩn bị kế hoạch xong là quyết định là sáng ngày 13 tháng 7 năm 81 là thực, mới khoảng 3 giờ thì bắt đầu đi lên Hóc Môn, là cái động chích của chú Tổng bây giờ mà không biết. Thì chắc lẽ chú mà bán xì ke chích đó là không giờ chắc ông cũng chết rồi. Nên hai người lên đó, mỗi người chích một mũi xong để lấy tinh thần, vững tinh thần. Tại khi có thuốc vô đầy đủ thì con người mà sung mãn lắm, nó đầy đủ sức lực lắm. Rồi bắt đầu đi đón xe lam của người mà khuya mà người ta đi bỏ đồ hàng bông á, Quá Giang, xuống tới gần qua ngã tư Ông Sương, bắt đầu đi bộ rồi đi chờ ở đó để theo dõi cái thông lệ mà thói quen của vợ chồng chú đó. Thì khi vợ chồng chú đó đúng y như là lời chú kia nói, là xe Honda vừa chạy tới và ngừng lại, thì cô vợ bước xuống xe để chuẩn bị vô trong chợ mua đồ. Thì con trò bên đường này đi qua, con trò phân công chú Phước là uy hiếp. Còn chú Phước sau khi mà trò uy hiếp, trò lấy được của rồi, thì nhiệm vụ của chú Phước là chỉ có làm tài xế thôi, là lấy chiếc xe để làm phương tiện. Đó, thì sau khi mà quyết định như vậy thì đối tượng đến, thì trò với chú Phước bước qua, mà trên đường đi là sắp xếp rồi, trò cầm cái áo mưa cho kẹp ở bên tay này, súng thì giấu dưới bụng. Lúc đó là mang theo hai băng đạn, mà súng đó là mua ở chợ trời, là cây côn nớp của Pháp là 9 ly mua vào, súng của chế độ trước kêu là côn nớp là súng 9 ly á, với hai băng đạn đem theo. Khi trò bước qua tới đường mà thấy chú kia chú đang đứng, chú chờ vợ của chú ra, cho lên đạn cho dăng hai cái viên đạn ra cho cái chú đối tượng người ta thấy, biết rằng cái súng này là súng thiệt. Tâm lý mà thiệt là súng thiệt chứ không phải súng giả, tại vì mua hết 2 tỷ vàng cái súng đó, mà trước khi đi làm là đem xuống dưới giếng nước này, quý tử đem xuống giếng nước ban đêm á, hai đứa đem xuống giếng nước xong thử súng bắn thì nổ, súng thiệt mà bắn nổ. Rồi khi mà súng nó nổ rồi mới đem về, mới lao chùi đi đông chuẩn bị rồi mới đi làm. À, đó là khi kể tới đây xấu hổ quá. Nên mô hoặc là khi mà trò qua đường thì nói chung mình cũng có trình độ ăn học, cho nên mình sắp xếp làm sao mà để người đi đường á, người ta nhìn vô người ta không thấy mình đang uy hiếp cái chú đó. Mô hoặc cho nên dùng cái áo mưa á, là che cái súng, và trò khi trò lên đạn thì người đi qua thì tưởng đâu trò với cái chú đó là đang đứng nói chuyện, chứ không biết là mình đang uy hiếp ông đó. Thì trò nói đứng im nhúc nhích, nếu mà nhúc nhích là bắn nát đầu ạ. Chú đứng trợn trừng mắt luôn, chú thấy cái súng mà văng hai đạn chú sợ quá rồi, chú đứng im luôn. Rồi thôi mấy anh làm gì làm đi, nói quay mặt lại quay lưng lại là cho lục soát cho người, lấy bóp lấy giấy tờ lấy mô hoặc. Sau khi mà lấy rồi thì chú Phước chú lên xe Honda của chú đó mô hoặc chú đạp máy, nhưng mà đạp máy vừa mới nổ cho tính leo lên thì tắt máy đó. Nên là thiên tính vạn tính không bằng trời tính, nên làm ác thì phải gặp ác thôi. Nên thì xe nó hết xăng, mà hết xăng từ chiều hôm qua rồi. Cho phụ nghiêng cái xe cho chú kia, tại vì cái lượng xăng bao giờ nó cũng phải còn trong cái bình xăng con. Cho nên đạp máy nổ là leo lên là chạy bằng từ đây tới cuối phòng thôi, là tắt máy là hết chạy được luôn nữa, là biết là thôi hết xăng rồi. Thì lúc đó cái chú mà đối tượng ấy, bắt đầu chú mới la lên, chú la ăn cướp ăn cướp, chú la lên. Nhưng mà lúc đó là chạy xa rồi, thì lúc đó là con trò là mới tính cái phương pháp thứ hai là bây giờ không được thì chỉ có nước chạy bộ, hoặc là cướp xe trên đường đi, nếu có người nào mà ở trên kia chạy xuống mà xem ra là chĩa súng để cướp, để dùng phương tiện là chạy đó, để thực hiện cái ý đồ xấu của mình đó. Thì lúc đó trời nói chung cũng mờ mờ, vừa nửa tối nửa sáng, 5 giờ mấy mà mô hoặc, cho nên cũng ít có xe, đứng lại chân lại khoảng chừng chưa tới một phút để chờ thử có xe nào xuống để mình uy hiếp. Nhưng mà thấy không có thôi phải chạy, có nghĩa là trò cầm súng thì trò chạy sau, chú kia chạy trước đó, chú Phước á, chú chạy trước. Mà chạy một đoạn, khi mà trò vừa chạy cho cầm súng để trò bảo vệ cho chú á, thì coi như lúc mà trò quay lại thì thấy hai chú công an cà phê ở gần cái chỗ mà con trò gây án á, thì lúc đó mấy chú không có đem theo súng, thì chú chạy ra. Thì lúc quay trở lại thấy bắt chú Phước kìa, đang đè chú Phước xuống dưới đường, đó là chuẩn bị la cho bà con rồi ra phụ để bắt chú bạn. Thì con trò mới chạy lại chú, còn thấy vậy thì mới kê cái súng vô đầu của chú công an đó, là bóp cò để giải dây cho ông kia. Nhưng mà rất may là cái viên đạn nó bị thúi nên súng không có nổ. Súng có nổ mà, nhưng mà cái hai chú công an là cũng xanh mặt luôn, tại vì cái súng thiệt mà, súng điện mình kê vô đầu mình bóp, cái mà mấy lúc đó là tá quả rồi, mấy ông bỏ ông này ra, mấy ông chạy luôn, hai ông công an chạy luôn, chạy để sợ mình bắn chúng là súng thiệt mà. Nhưng mà không ngờ cái súng nó không nổ, thì cho biết là viên đạn nó bị thúi rồi, tại mình đi lính mình biết mà. Nên chú kia thoát thì chú chạy cho nó thôi, chạy trước quăng cái túi sách tiền với kia cho chú kia chạy trước, cho cầm cái súng cho chạy sau thôi, cho chịu ở lại mặt sau. Thì khi chạy ở tới mặt sau một đoạn nữa thì lúc đó là hai chú công an mới chạy lại trụ sở của nhân dân tự vệ đó, mới lấy được hai cây súng. Thì hai chú đó quỳ gối xuống bắn thẳng con trò luôn, bắn thẳng hai người luôn. Nhưng mà rất may là bắn chết con gà mà nó là cái tầm sát hại, là bắn cũng như ở dưới chỗ tầm này là cố tình bắn chết á. Nhưng mà cái mạng mình cũng lớn, tại vì chạy quân đội thì cũng biết ý chạy chữ chi, chạy qua chạy lại để né cái sự đạn đó, nên nhưng mà cũng không thoát khỏi. Là dù có khôn lanh xảo quyệt cỡ nào, nhưng mà nhân nào thì quả đó thôi, làm ác thì phải gặp ác, cho nên trời cũng không có dung túng mô vật đại vậy. Cho nên khi mà chạy một đoạn rồi thì bắt đầu cái thuốc ở trong người á hết rồi. cho nên là lúc đó cũng như mà người mà buồn ngủ mà như bún thiêu vậy, không có làm gì được nữa, tay chân là sụi luôn, hết xì ke rồi, là nó không có còn cơ thể, nó xìu luôn rồi, là bắt đầu thôi nghĩ tới cái đường cùng mà chạy một đoạn vô trong chỗ Bồng Nai Lạc Quan, nhớ có cái ao rau muống, thôi nói thôi đành phải chịu thôi, là hai đứa đứng nhìn nhau rồi thôi cho giục cái súng xuống ruộng rau muống là chịu thôi. Ông đó dân với công an người ta mới ùa ra, người ta bắt, mà cũng may là mình nhỏ con mà người ta đâu có biết, nên người ta quýnh ít. Nhưng mà cái chú kia tội nghiệp, chú không có cầm súng nhưng mà chú bị quýnh nhiều, quýnh quá trời luôn. Và thậm chí bu đông vô dưới, thực tế là ví dụ mỗi người đánh cái vừa cây vừa gậy vừa đá ném nó quýnh, rồi nó bắt đầu mới kéo ra ngoài đường mua vật. Thì trò này nhỏ con nên nó cặp hai đứa thôi, là hai đứa cặp xong nó kéo ra ngoài quýnh. Nhưng mà tới lúc mà ra tới gần đường á thì hai chú công an mới tới, nói đừng có quýnh thằng kia, quýnh thằng này nè, thằng này nó nhỏ con mà nó cầm súng mua. Nên quay dạ qua quýnh là quýnh trò xỉu luôn. Wow, quýnh xỉu luôn. Quýnh xỉu xong bắt đầu mới điện cho công an là bắt trở về, công an Bà Điểm. Bắt đầu mới làm thủ tục rồi mới đưa lên huyện, đưa lên huyện để xử lý, nhốt. Xử chú là 4 năm mà con trò là xử 7 năm. Thêm cái tội tàn trữ vũ khí trái phép, một cái tội cướp tài sản công dân, tội tàn trữ vũ khí trái phép. Rồi bà chị trò với mấy nhỏ cháu nghe sử xỉu luôn. Dạ thưa sư, thì đúng là một câu chuyện ly kỳ không các vị? Có ly kỳ không các vị? Sư ly kỳ dạ. Nếu như mà cái viên đạn đó mà nó nổ thì anh công an kia chết, mà bây giờ thì chắc cũng không còn sư đâu, có lẽ là tử hình rồi đấy. Bởi vì cướp có vũ khí và chủ mưu để cướp nữa, rồi bắn chết người nữa, thì có lẽ là sẽ bị tử hình thôi. Nhưng mà cũng rất là may mắn, không biết là cái dư gì nó còn sót lại nên bây giờ được ngồi đây. Thưa sư, thì trong cái quá trình mà bị bắt giam như vậy ở trong tù, thì cái nguồn thuốc để mà cung cấp cho sư, cũng như là những cái tháng ngày cơ cực ở trong tù, thì sư có thể cho chúng con cũng như Phật tử được biết không ạ? Thì con trò cũng xin trình bày đúng như lời Phật dạy, có nghĩa là ở cõi Ta Bà này địa ngục ngay hiện tiền luôn. Tại vì vô trong môi trường tù đó thì đúng là địa ngục quý tử à. Coi như quần áo cởi hết, chỉ còn mặc cái quần lót thôi. Rồi nó còng tay, còng hai tay rút ra sao, nó kêu rút kiếm nhật á. Mô Phật là còng hai tay ra sao. Rồi hai chân thì có như hai cái móng ngựa á, là xỏ vô hai cái ống quyển. Thì có cái sắt á, nó xỏ từ đầu kia nó xỏ qua, là cái phòng khoảng chừng 9 mét vuông thôi, nhưng mà tới 5-6 chú. Tội phạm mà nặng á, cướp của giết người đồ này kia đủ thứ tội, mà nói chung là án nặng á, nó nhốt chung đó, không có quần áo gì, chỉ quần lót thôi. Rồi nó để trong một cái xô nhựa nhỏ. Mô Phật là một tuần lễ nó mới đi đổ mấy cái đồ mình thải ra. Mô Phật một tuần lễ mới đổ, không thể nào chịu nổi. Mà giả sử trong một trong những chú đó mà có chúng mà bị bệnh tiêu chảy, nhất là mới ví dụ mà hơi mới hết xì ke này thiếu thuốc nữa thì bị tiêu chảy liên tục thôi. Mà mỗi lần con có chú kia mà chú rê cái bô lại để chú ngồi thì 3-4 ông là phải chịu gồng mình, nó đau nhất lắm. Thậm chí mấy cái chân ống quyển mà nó của chú nào bự á, là nó có dòi làm ghẻ, có dòi luôn. Đó là rõ ràng Phật nói là gông cùm xiềng xích, đói thì ăn sắc nóng, mà khát thì uống nước đồng sôi là chỗ này. Rồi thậm chí mỗi ngày đem vô cho có một bo cơm mà đổ vô một muỗng muối, đổ miếng nước canh đông muống vô đầy vậy đó. Đói quá phải ăn, mà nó mặn mà cũng phải ráng ăn, lớp đói mà lớp khác nữa. Một ngày Mô Phật chỉ được nửa ly nước này thôi, nửa ly nước nhỏ đó thôi trong một ngày. Cho nên từ chỗ đó nói quý tử quan hỷ chứ xin lỗi, tiểu ra mà không có nước để tiểu để mà uống. Mô Phật khát nước mà muốn tiểu là để lấy nước tiểu nó uống mà không có. Cho nên đây là cái địa ngục trần gian. Bây giờ tu rồi mình mới thấy Phật nói đúng đúng như lời Phật dạy. Như vậy thì khi vào trong đó rồi, những cái lúc mà thiếu thuốc rồi, con người như thế nào thưa sư? Thì đó như cái giai đoạn đầu cho nói, nếu mà thiếu thuốc thì nó khủng hoảng lắm. Có thể quý tử đập đầu vô trong cửa sắt luôn. đập đầu cho chết, chết máu me đổ tùm lum cũng để, tại vì cả ngàn con giòi nó bò trong các khớp xương của mình á, vô vật có cảm giác như vậy, cả ngàn con bò nó xúc xương, con giòi nó bò trong khớp xương mình mà không có ăn uống gì được hết á, vô vật thậm chí để sẵn đồ đây chứ không có cầm bốc lên được. Dạ thưa sư, thì như vậy sau khi mà ra tù rồi sư lại hoàn lương hay là tiếp tục cái con đường mà xì ke ma túy tiếp ạ? À? Tự do về là trong đầu với mấy bạn tù là tính tới phải ghé thành phố Hồ Chí Minh vô mấy cái động hút chích cũ ngày xưa chơi, mà từng chơi từng buôn bán cái đó đó, là vô đó chơi chứ chưa chịu về nhà. Quý tử thấy khủng hoảng không, 7 năm tù rồi đó, nhưng mà để trở ra là ma túy đến trước chứ chưa có nghĩ về tới gia đình hết. Dạ thưa sư, thì con được biết là khi ra tù rồi sư, cái người đầu tiên mà sư tìm đến là ma túy chứ không phải là gia đình. Thế thì có một khoảng thời gian con được biết sư cũng hoạt động, cũng là đàn anh đàn chị, cũng là bảo kê đâm thuê chém mướn ở quận 4. Như vậy thì sư có thể biết được cái thời gian hoạt động và cũng như là làm bảo kê cho các cái trại đá gà rồi cũng như là các cái sòng bạc của đàn em của Nam đấy, thưa sư cho chúng con được biết. Nói chung cái này là quá khứ qua rồi, nhưng mà do cái dây chuyền của bản thân con trò là lúc mà ở trong trại cải tạo á, là lúc đó mấy chú mà như Hải Móm nè, rồi chú Lũng Đầu Bò là Nguyễn Văn Lắng, từ Lũng Đầu Bò bây giờ xử 13 năm á, ở 20 thước Hoàng Diệu á, là ngày xưa thì mấy chú lúc ở tù mấy chú còn nhỏ, thì ở trong trại thì trò có quyền thế, cho nên nói chung là trò lo cho mấy chú đó hết, có nghĩa là cũng như là mình lo cho đời sống. Nói chung trong tù nó khổ lắm, nếu mà có không có thân thế, không có nói như giang hồ mà không có số, thì suốt ngày nằm ở dưới không mà khổ lắm, gia đình thăm nuôi không được ăn mà người khác hưởng hết đó. Thì mấy chú này còn nhỏ, thì lúc mà ở tù á, là giai đoạn đó trò có giúp đỡ mấy chú, nên khi mà mấy chú ra tù trước thì mấy chú đi làm ăn, thì mấy chú giàu có lên, thì khi mà trò trở ra tù thì cũng huynh đệ cũng tìm lại, thì nói chung cái giai đoạn đầu mấy chú cũng có giúp đỡ mình. Trong cái lúc đó thì mình cũng tính lương thiện, nhưng mà cái môi trường nó bởi vậy nó rất tai hại, cho nên bạn cũ ngựa quen đường cũ, về chỉ được có mấy tháng đầu thôi là cũng như lương thiện, cũng ở nhà không đi chơi đâu hết, cũng này nọ, nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng vô y cái đường cũ rồi. Khi mà đi lên đó thì mấy chú giàu có rồi, bây giờ mở ra trường gà ở Hiệp Thành Hãng Phân á, phải mướn bảo vệ, thì cũng như nói là mướn thôi, chứ thực tế ở trong tù thì mình cũng giúp mấy chú, cho nên mấy chú nói thôi anh giờ anh lên đây anh chỉ ngồi chơi thôi, ngày cho anh 100-200 anh bảo kê giùm em á. Không, cái lúc đó là chú Nam Cam này bên kia chứ không phải, còn cái này là cái chú mà quen cái trò ở trong đó là chú Cu Lũng á, chú giúp đỡ đó, với chú Sơn Đen. Nói chung là vậy, thì cũng qua quá trình coi trường gà, coi gác sòng bài, rồi đi đòi nợ quýnh chém mướn, thì nói chung nó cũng qua rồi. Mình nghĩ cuối cùng mình Thượng Đế hỡi, bây giờ con mới biết Mộng Hải Hồ đã giết chết đời con, nên nghĩ gia đình mình cũng còn có mình bà chị, cha mẹ chết hết rồi, nên như vậy. Thì đối với sư, một người đã ghiền rất là nặng, cái phương pháp mà sư cai là như thế nào, xin sư cho biết ạ. Nếu không có nghị lực, không có một cái quan điểm lập trường vững chắc, rồi có cái môi trường để mình cách ly, thì khó mà bỏ lắm quý Phật tử. Cái môi trường rất là quan trọng, rồi cộng vô cái nghị lực của chính bản thân mình, có nghĩa như con trò bỏ bằng cái phương pháp, có hai phương pháp. Phương pháp là người xưa nói là cái gì mà bạo phát thì bạo tàn, có gì có nghĩa là cái gì mà mình chịu đựng một cách khốc liệt á, thì nó sẽ qua đi nhanh. Cho nên con trò chọn cái phương pháp đầu là cai ngang, không có dùng thuốc, có nghĩa là chỉ trong vòng 4 đêm thôi, 4 đêm là nó cắt cơn, có nghĩa là không có bị những cái hiện tượng xuất tinh, rồi ngủ không được, ngáp, chảy nước mắt, đau bụng, tiêu chảy. Nói chung những cái hiện tượng đó là nó lần lần nó nhẹ, nó im đi. Nhưng mà có cái ngủ thì 1-2 tháng sau chưa ngủ được, không cách chi mà quý tử ngủ được, nó khủng hoảng vậy đó. Cho nên chọn cái phương pháp đầu là cai ngang, thì nó rất là nhanh. Còn cái phương pháp thứ hai là nếu mình yếu, mình không đủ sức thì dùng nó để trị nó, có nghĩa là một ngày mình hút hay chích 3 cử thì bây giờ mình giảm xuống còn 2 cử, giảm xuống còn 1 cử, cứ vậy mà lần lần rồi bắt đầu không chích nữa, bắt đầu uống. Mà cái quan trọng nhất là gia đình quý tử ráng cố gắng giữ sao về vấn đề tâm sinh lý là không có lên làm cho cái đối tượng nó bị sốc. Bị sốc có thể có nghĩa là nói ôi mày cho mày chết luôn, hay là cái thứ mày bởi vậy không có làm trò chống gì, chỉ có này nọ vậy thôi, là lại trở lại con đường đó nữa. Nếu mà bị sốc về tâm sinh lý hay là nguyền rủa phỉ báng thì bảo đảm yêu tử là cái chú đó bảo đảm sẽ tiếp tục quay trở lại luôn. Nó tự ái dữ lắm, cái bệnh ma túy này. Nếu mà nói ngọt, nói dịu hay là dẫn dụ như bây giờ mình nói lấy đức để mà cảm hóa thì nghe. Nhưng mà nếu mà nói sẵn hay là nói mày chết đâu mày chết luôn đi cho rồi, cái thứ mày là thứ bất tài vô dụng, thí dụ vậy, không có làm gì được này kia, là lại tiếp tục là mượn ma túy để giải sầu. Sau những cái tháng ngày mà trị lạc trong cái ma túy cũng như là những cái làm cái điều tội lỗi, từ vào tù ra khám rồi làm tất cả những cái thứ gọi là rất là hung dữ như vậy, thì cái nguyên nhân nào đã đưa sư đến với cửa Phật? Từ một con người xấu quấy tội lỗi mà hôm nay đã trở thành ông sư. Trong lương tâm của con trò vẫn nghĩ con trò có 3 đức sư phụ. Và đức sư phụ đầu tiên là thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp. Trong cái quá trình mà mình vừa mới bỏ những cái quấy ác của cái kia để mình quay về để mình sống tập lần theo cái nếp sống của môi trường mà thiền môn, có nghĩa là phải sống thanh bần trong sạch kham khổ, rồi giờ nào việc đó sống theo cái khuôn khổ của thiền môn đó. Thì từ cái chỗ mà nhờ thầy Cu Mang đó, dù rằng quá trình mình ở 3 năm dù chưa được tròn hoặc là cũng chưa được xuất gia, nhưng mà cũng thấm nhận được chân lý Phật pháp một phần nào đó thôi. Dạ thưa sư, là thầy đại đức trụ trì chùa Pháp là người đầu tiên tiếp nhận và Cưu Mang sư, nhưng mà có lẽ là sư không có duyên. Sau đó thì Ngộ Chân Thành là người tiếp sức cho sư. Như vậy thì cái nơi sư đến là, và cái vị thầy mà sư thọ cầu pháp là vị thầy nào? Xin trả lời thầy là nhờ cái duyên mà đại đức Minh Thành Cưu Mang giới thiệu cho nên con trò mới biết được Tịnh Xá Ngọc Phật là cái chú sứ mà hôm nay sư phụ là Thượng Giác Hạ Viên đã thí pháp cho con trò. Mà ở đây cũng nói thêm một cái vui nữa là để cho quý tử thêm một cái con người của sư Minh Thủy nó có nhiều cái tánh chướng kỳ cục lắm, mô Phật. Mà cũng chính nhờ cái này mà sư phụ mới tiếp nhận. Khi mà đại đức giới thiệu trò ra ngoài đó là ngày mùng 6 tháng 6 dỗ mẹ của sư phụ ngoài đó. Lúc đó là đại đức Thích Minh Thành dắt ra giới thiệu, thì đại đức chắc tính cũng có đại đức giới thiệu rồi thôi, là lát nữa rồi sắp xếp cho mình ở. Nhưng mà không ngờ, đại đức cũng không ngờ luôn là bản thân con trò là như vậy đó. Chơi thì cũng rất là đam mê, nhưng mà mình quyết chí, mình ăn năn, mình hối cải thì nói lên cái điều sự thật chứ không có giấu giếm. Cho nên con trò quỳ dưới thầy, bây giờ là bổn sư á, con trò cởi áo ra hết, nói là đó, con bây giờ tội lỗi xâm mình trong ngoài giờ là đầy đủ hết. Xâm rồi, mình xâm mình là đầy đủ hết. Dạ. Coi như là tội lỗi đủ thứ, rồi bị cướp xử 7 năm vậy. Tội lỗi là không có giấu điều gì sư phụ hết. Thì ngay từ giờ phút này nếu như thầy mà thấy thầy nhận được con thì thầy cũng cho con biết là chú ở đây. Còn nếu không thì thầy cũng cho con biết là thôi chú vậy tôi không có nhận, để con cũng vui vẻ con đi thôi. Thì khi trò quỳ trò đảnh lễ trò nói lên những lời như vậy thì thầy ở ngoài đó mới nhìn trò xong rồi thầy mới nói, nhưng mà ở đây khó lắm đó nha chú ở được không? Nói khó cỡ nào con ở cũng được hết á, khắc khổ hay khổ gì cũng được. Thì thầy mới nói, nhưng mà khổ thì ông mới nói, nhưng mà ở đây là giới lực, là không có làm cái gì tự ý hết, phải theo cái khuôn khổ của ở ngoài này thì nói chung sống giản dị thôi, nhưng mà rất là khó về giới lực. Nếu chú ở được thì được không? Thì con chọn cuối cùng sư cũng được chấp nhận. ở tịnh xá Ngọc Phật của Thượng Tọa Giác Viên. Vậy thì con cũng muốn hỏi sư là trong cái quá trình mà tập sự xuất gia như vậy đó, có lúc nào sư nghĩ rằng cái cuộc sống tu tập ở trong chốn thiền môn nó quá khó khăn, bởi vì cái bản tánh của sư là hay coi như là thích làm theo cái ý của mình, mà bây giờ vô trong đó mình bị gò bó quá, có lúc nào là sư nghĩ rằng thôi bây giờ mình không tu nữa, mình đi ra trở lại con đường cũ hay không sư? Mô Phật, theo câu hỏi của thầy thì mình không có ý nghĩ đó, nhưng mà có ý nghĩ là nếu mà như mình làm cái gì đó mình đề xuất với thầy, mà hay là mình lúc mới vô thì hay chấp vô giới tướng đó, không phải. Thấy cái gì nào tu mà không có gương mẫu hoặc là này nọ là cho hay chấp cái bản ngã rồi chấp pháp, muốn mấy vị đi trước là phải là cái gương cho mình học hỏi theo, tại vì mình là thành phần xấu quấy ở ngoài xã hội. Bây giờ vô đây mấy vị sư, mấy vị thầy phải là một cái gương, phải nói là theo như cái quan điểm của mình phải là hoàn toàn trong sạch thì mình mới quy phục chứ. Còn nếu mà thí dụ như không là cái gương cho mình thì mình không chịu. Thế thì sư có thể cho chúng con trình bày một cách ngắn gọn và tóm lược cái thời khóa tu tập của sư. Hiện tại bây giờ sư đang ở cốc ở trên núi Thị Vải. Mô Phật, con trò xin nói cái thời khóa công phu của mình, mà mình đề ra cái thời khóa của mình. Nói chung ở núi thì quý tử thấy rồi, thời gian rất là dài để dành cho cái những người mà chuyên tu. Mô Phật, cho nên trò sẽ nói cái chương trình mà tu, cái thời khóa của trò là 11 giờ đêm trò thức. Bắt đầu từ 11 giờ đêm là thời mà theo như kinh dịch nói, là cũng như sư phụ dạy á, là cái thời đó là thời giao điểm của âm dương giờ tí. Bắt đầu 11 giờ đổ qua 12 giờ 1 giờ là cái giờ đó là âm dương giao đổi. Cho nên cái không khí nó rất là thanh. Cho nên khi mình ngồi thiền á, là mình sẽ đón nhận được hết. Cũng như tôn sư tổ Minh Đăng Quang dạy, nửa đêm thì phải hứng sương, mà buổi sáng thì phải phơi nắng mặt trời để cho âm dương nó điều hòa cái thân tứ đại này, và kết hợp vô cái tâm mình, hàng phục cái tâm là bằng cách mình. Như vậy thì 11 giờ đêm sư bắt đầu thức. 11 giờ đêm con trò thức là bắt đầu trì đại bi, trì chú đại bi. Trì chú đại bi là từ 11 giờ cho đến 3 giờ ngồi chiếc già trì, rồi sau đó là tán dương đấng pháp vương vô thượng á, là theo bắt tông luôn là trì, bắt đầu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, là niệm suốt luôn cho tới 4-5 giờ sáng mà không ngưng nghỉ. Có nghĩa là cho nên quý tử thấy khi mình bắt chân vô cái thân này, kiết già mắt nhắm, tinh thân tình khẩu phước điền, khi mà quý tử mắt nhắm miền ngầm ấn tay định thiền rồi thì tinh thân tình khẩu phước điền. Khi tình cái thân này rồi tình cái khẩu này thì phước điền nó sẽ, công đức phước điền nó sẽ đẻ ra, phước báo là ở chỗ này. Ở tam nghiệp mình lúc đó là thanh tịnh rồi, coi như thân mình ấn, tay thì bắt ấn, chân thì kiết già, mắt thì nhắm lại quán bạch hào. Còn cái ý mình thì mình chủ đề của mình là câu niệm Phật, hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, cứ như vậy mà đều nhận nhiễn. Cho nên rất là an lạc quý tử. Thưa sư, thế thì từ 4-5 giờ sáng là bắt đầu như thế nào sư? Rồi sau khi 4-5 giờ sáng xong, mình 5 giờ mấy thì cái thông lệ của trò là từ hồi nào giờ mấy chục năm nay là cứ 5 giờ mấy đổ đi là trò phải đi xả trượt, có nghĩa là đi toilet xả trượt một ngày một lần thôi. Là sau khi mình làm vệ sinh xong là vô nước sôi lên chế bình trà. Dù rằng ở dưới sư phụ trò cấm uống trà, nhưng mà chỉ có trò là ở trên núi trò còn uống trà, nên pha bình trà uống thật. Rồi nấu gói mì ăn, có nghĩa là trò trên đó. Rồi sau này quý tử kêu là ông sư hấp, tại vì buổi trưa trò ăn, chiều thì không ăn, nhưng mà buổi trưa thì bí đỏ, bí đao hay là đậu bắp hay bất kỳ khoai lang cái gì cũng hấp vô cơm hết. Đậu phộng hấp cơm, không có xào nấu chiên nấu gì hết, một ấm nhỏ thôi, toàn là hấp không á. Cho nên hấp có biệt danh là ông sư nhưng hấp. Mà rất ngọt, quý tử ăn rất ngọt mà rất là khỏe. Đó thì thời khóa đó là tới đó ăn sáng xong là khoảng 6:30 đi kinh hành cho nó thư giãn xong, là ở trên cái chỗ của trò nó kêu là cái con kỳ lân á, hoài cái con thỏ mà quý tử có lên rồi á, là trò ở trong cái hang. Hang thì trò thờ Tam Bảo, nhưng mà công phu thì trò lên trên cái đỉnh cao ở trên, cái không gian rất là rộng lớn mà không khí nó rất là thanh. như những cái mùa mà gần Tết á, sương mù tới 9-10 giờ sáng mới tan. Cái không khí nó rất là thanh, cho nên dù rằng mình sống giản dị, thanh bần, ăn ít, nhưng mà sức khỏe vẫn đầy đủ. Rồi cộng vô cái pháp mình tu thiền nữa, nó rất là an lạc. Muốn kiếm một cái niệm phiền não khởi lên cũng không có. Một vật cái này là sự thật luôn. Đó, cho nên tới 7 giờ là bắt đầu lên mình công phu. Tới khi nắng gắt, 10 giờ trò mới xả xuống. Rồi xả xuống xong là chỉ gần nửa chén gạo thôi, đã bắt đầu đổ vô cái son nhỏ, có cái bếp lò xo dặn lên nấu cơm vừa cạn. Ấy mà có rau xanh, thí dụ bí đỏ, bí đao gì đó cắt ra, bỏ vô nồi cơm, cơm vừa cạn là bỏ vô hấp, đậy lại. Là 15 phút sau là đúng 11 giờ chồng mới ăn. Dạ vâng, thưa sư, chúng con xin rất là cảm ơn sư. Và có lẽ là thời gian cũng sắp hết. Như vậy, cái câu hỏi cuối cùng con muốn hỏi sư là trước khi dứt lời thì sư có một cái lời khuyên nào đối với Phật tử, đặc biệt là những người hiện tại đang tu khóa Phật thất, hành trì cái pháp môn niệm Phật, danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Sư cho chúng con một cái lời khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thay, bản thân của con trò đã được trở về đây để góp sức một phần trong ngôi nhà chánh pháp theo sự đề sáng tạo của thầy trụ trì ở đây. Một lần nữa, con trò cầu nguyện hồng ân, hồng đức, hồng từ, tam bảo gia hộ cho thầy trụ trì, quý chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử 1800 quý Phật tử đây gia đạo luôn. Quý vị cứ ngồi yên, giữ yên lặng và nghe sư nói đi ha. Cố gắng tinh tấn với pháp môn niệm Phật mà thầy ở đây đã tạo điều kiện, phương tiện, sách báo, kinh điển, rồi bằng cái thực chứng là quý sư dẫn dắt hướng dẫn. Mà cho nghĩ cái khóa Phật thất này là tới nay là tới khóa 39 thì quý tử đã nhân nhuyễn rồi, cũng như ba hạng thứ lớp, cũng như là lớp tính tâm, rồi lớp chuyên tâm, rồi lớp nhất tâm bất loạn. Thì con cho nghĩ là hôm nay được như vậy thì chắc có lẽ quý Phật tử cũng đã thâm nhập Phật pháp một phần nào về pháp môn niệm Phật. Thứ nhất là người tu theo pháp môn tịnh độ là cần nhất là tín, nguyện và hành, ba cái đó, ba cái chân vạc nó không thể điều kiện ắt có và đủ. Rồi đến văn tư tu, không Phật, rồi tới giới định hòa, và cộng thêm cái lòng bi trí dũng của mình nữa, thì sự tu hành như sư đã cảm nhận được và sư thấy được là bằng chứng. Muốn nói cho Phật tử hiểu thêm ở cái chỗ này, nếu mà chúng ta tu hành thì chúng ta phải có lập nguyện. Tổ sư Minh Đăng Quang nói lập nguyện thành, chí nguyện mới thành, kể cả ở ngoài thế gian cũng vậy. Quý tử có lập một cái cũng như là cái hoài bão của mình đó. Nói chung nói theo thế gian này là hoài bão, ước vọng của mình, nhưng mà người tu thì phải lập nguyện, có nghĩa là mình phải hạ quyết tâm, mình lập cái nguyện thì mình mới có cái mục đích, cái mục tiêu để mình đi đến. Một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức, cũng như là rất hân hoan đối với sự đáp ứng nồng nhiệt của quý Phật tử để tham dự chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu. Và chúng con cũng xin thành kính tri ân sự hiện diện có mặt của sư. Sư đã đem đến một cái bầu không khí rất là sôi động, vui tươi, cũng như là mở ra cho quý Phật tử trong khóa tu Phật thất lần thứ 39 này một cái chánh kiến về cách nhìn đối với đạo Phật của chúng ta ngày nay. Chúng con cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo, thùy từ gia hộ cho chư tôn đức nói chung cũng như là sư nói riêng được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, và sẽ luôn luôn là bóng cây đại thọ để cho hàng Phật tử chúng con được nương về che mát. Nam mô A Di Đà Phật. Ban tổ chức chúng con xin thành kính cung thỉnh đại đức Thích Chân Tín trụ trì chuồng pháp có đôi lời ý kiến để cũng là cái lời cuối cùng kết thúc chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 1 đến đây cũng sắp kết thúc, rất tốt đẹp. Trước hết xin thay mặt ban tổ chức thành kính tri ân sư Minh Thủy Mặc dù trong lúc này sư cũng nỗ lực công phu theo cái thời khóa như quý vị đã biết, thế nhưng do cái tinh thần hoằng pháp lợi sinh nên sư đã không quản ngại đường xá xa xôi về đây tham dự và là cái người đầu tiên để trình bày cái quá khứ của mình cho toàn thể quý Phật tử tham dự cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu hôm nay được nghe, được biết. Và qua cái sự trình bày của sư, chúng tôi thấy là một người có cái nghị lực đã vượt qua được những thói hư tật xấu. Nói chung như vừa nãy sư nói là tứ đổ từ. Trong tứ đổ tường đó, chúng ta thấy gồm có rượu, thuốc lá, rồi xì ke, rồi nữ sắc. Trong đó, thông thường thì một người nghiện về thuốc lá, bỏ nó cũng đã khó. Đây là một sự thật. Chúng tôi thấy có nhiều vị đã vào đến chùa rồi không bỏ nổi điếu thuốc. Mà ở ngoài người ta có câu: ông kia đã bỏ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Có nghĩa là bỏ rồi chôn điếu xuống, nhưng mà rồi cũng phải đào điếu lên để hút tiếp. Nội một cái việc bỏ thuốc lá cũng là khó. Vấn đề thứ hai là rượu. Rượu khi đã nghiện rồi thì người ta có thể nói rằng tôi bỏ vợ được chứ giờ bỏ rượu hết được rồi. Vợ thì bỏ được nhưng mà rượu thì dứt khoát không bỏ được. Say xưa nghĩ cũng hư đời, hư thì hư vậy, say thời cứ say. Biết là hư nhưng mà đã lỡ rồi thì cứ say thôi, không cách nào hơn. Huống chi nói đến cái chuyện là ma túy, là một thứ rất là khó bỏ. Thế mà khi sư đi xuất gia đã từ bỏ một lúc 3-4 thứ nghiện, mà thứ nào cũng giữ hết, thứ nào cũng độc hết. Đó là một điều mà khiến bản thân chúng tôi phải bái phục. Nếu mà trước đây chúng tôi nghiện chỉ một thứ, có lẽ cũng chưa chắc đã bỏ được. Chưa chắc đã bỏ được. Mà sư nghiện thấy 3-4 thứ một lúc mà bỏ được, đó là điều mà chúng ta cần phải học tập. Một cái nghị lực rất lớn. Sau khi tu tập, như sư đã trình bày, trong việc công phu, 11 giờ sư đã thức dậy và tu tập cho đến sáng. Đây cũng là một cái tấm gương để cho chúng ta noi theo học tập. Bản thân chúng tôi thông thường thì 11 giờ hoặc là 12 giờ khuya cũng có dậy để công phu. Nhưng công phu chừng nửa tiếng hay một tiếng là mệt lắm rồi, là phải nằm xuống ngủ tiếp. Thế mà sư dậy từ 11 giờ thức cho đến sáng để công phu tu tập. Đó cũng là một cái tấm gương để cho chúng ta học tập. Thì qua cái chương trình này, chúng ta thấy rằng rút được nhiều cái bài học quý giá từ cái bản thân của sư Minh Thủy. Chúng tôi mong rằng chương trình của chúng ta sẽ được tiếp tục và chúng tôi sẽ được đón nhận rất nhiều những Phật tử đã trải qua những cái quá trình cuộc đời của mình, và sau này mình giác ngộ, mình đến với Phật Pháp, từ con người xấu trở thành người tốt. Hoặc là có những trường hợp, chúng tôi thí dụ là một người rất tốt, thế nhưng từ bỏ tài sản để làm việc lợi ích cho mọi người, hoặc là từ bỏ tài sản để đi xuất gia. Những người đó cũng là những cái tấm gương rất tốt để cho chúng ta học tập. Thì chúng tôi cũng rất mong sẽ gặp được những người đó và sẽ tham dự được những chương trình này để góp phần làm cho cái chương trình của chúng ta được phong phú. Và đây cũng là một cái phương tiện để Hoằng Pháp lợi sinh. Thì thay mặt ban tổ chức, kính chúc sư luôn đạt được cái kết quả trong việc tu tập, và kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn luôn tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sức miệt mài bóng thấy lặng lẽ, sớm mai sẽ chiều, con đường trước mặt liêu xiêu, mối lo hậu thế còn nhiều vấn vương. Chuyện đời chuyện đau vô thường, lòng thầy bán trải tình thương khôn cùng, nụ cười hoan hỉ bao dung, nằm ngồi đi đứng chẳng dừng oai nghi. Sớm lòng sách tấn tăng ni, giảng xưa giám luật nghiêm trì tinh thơ, ngồi hàng long tượng thông dông, nêu gương phạm hành thiền phong sáng ngời, chén trà đạo vị thành thơi, vui cùng pháp lữ giọng cười ấm ba. Độ đời đi khắp ta bà, nương theo hơi thở vào gió vô thường, nhất tâm chánh niệm không buông, xả thân giả hợp lên đường hoa xanh. Chuông ngân nắng hạ trong lành, châm hương khói tỏa mong manh kiếp người, bóng ai đẹp sắc y vàng, an nhiên tự tại thênh thang giã từ. Phạm hạnh thiền phong sáng ngời, chén trà đạo vị thành thơi, vui cùng pháp lữ giọng cười âm ba. Độ đời đi khắp ta bà, nương theo hơi thở vào gió vô thường, nhất tâm chánh niệm không buông, xả thân dạ hợp lên đường hoa xanh. Chuông ngân nắng hạ trong lành, châm hương khói tỏa mong manh kiếp người, mong ai đẹp sắc y vàng an nhiên tự tại thênh thang giã từ, mong ai đẹp sắc y vàng an nhiên tự tại thênh thang giã từ.